Bất diệt bá thể quyết, chương 282, võ tháp tháp chủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chân huyết ngọc cầu, lấy phương thức nào đó đem tự thân chân huyết tinh luyện mà ra, ngưng tụ thành lớn hơn một xích hình cầu thể, lơ lửng tại chung quanh thân thể. Loại này hình cầu thể, liền được xưng là chân huyết ngọc cầu. Bởi vì chân huyết ngọc cầu là từ người thi thuật trong cơ thể chân huyết ngưng tụ mà thành, có thể tùy ý biến hóa hình thái, có thể công có thể thủ, là cực kỳ cường đại bí thuật. Mà chân huyết càng cường đại, chân huyết ngọc cầu uy lực tự nhiên cũng càng cường đại. Càng làm Mộ Phong tâm động là chân huyết ngọc cầu cùng huyết thống vũ dực đồng dạng, là có thể vô hạn luyện chế. Nói cách khác, trong cơ thể ngươi có được bao nhiêu loại chân huyết, vậy liền có thể ngưng luyện ra bao nhiêu loại chân huyết ngọc cầu, mà lại ngưng luyện ra chân huyết ngọc cầu, không chỉ có thể đồng thời lơ lửng tại bên ngoài thân, hơn nữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, đồng thời tùy ý biến hóa hình thái. Nhất khiến Mộ Phong vui mừng chính là, người thi thuật nếu là bị thương chảy máu, ngừng tụ chân huyết ngọc cầu uy lực sẽ trở nên càng cường đại, thương thế càng nghiêm trọng hơn, đổ máu càng nhiều, chân huyết ngọc cầu cũng liền càng cường đại. Cái này chân huyết ngọc cầu so huyết thống vũ dực còn muốn càng cường đại a, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, có này bí pháp, hắn có thể càng đánh càng hăng, thương thế càng nghiêm trọng hơn, hắn cũng liền càng cường đại. Đương nhiên, này bí thuật tác dụng phụ cũng cực lớn, rất dễ dàng mất máu quá nhiều mà vẫn lạc, đối chiến thời điểm đương nhiên phải khống chế cái độ. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong tại trong phòng tu luyện, một bên tu luyện tâm pháp, một bên tinh luyện chân huyết ngọc cầu. Trong cơ thể của hắn tổng cộng có 4 loại chân huyết, còn có 2 loại huyết thống, cho nên chỉ có thể đề luyện ra 4 viên thuộc tính không giống chân huyết ngọc cầu. Khi Mộ Phong tại chữ Đinh Hào phòng tu luyện chuyên tâm tiềm tu thời điểm, Phúc Mãng bang bang chủ Phí Vũ Tường thì là mang theo trong bang cao thủ, xâm nhập võ tháp bên trong. Là Phúc Mãng bang bang chủ Phí Vũ Tường, hắn quả nhiên đến rồi. Phúc Mãng bang 4 đại cung phụng chết tại võ tháp 10 tầng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phí Vũ Tường làm bang chủ, như còn chưa tới liền không nói được. Thiếu niên kia chỉ sợ là phải gặp tai ương. Phúc Mãng bang lần này thế nhưng là đem tất cả cao thủ đều mang ra ngoài, bực này đội hình đều đủ để giết bất. Luận cái gì mệnh hải ngũ trọng cường giả, võ tháp bên trong, đông đảo võ giả nhao nhao nhường ra một lối đi, nhìn xem Phí Vũ Tường một nhóm người, xì xào bàn tán, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kính sợ. Phí Vũ Tường là cái nhìn qua 10 phần tinh anh nam tử trung niên, người mặc rộng rãi cẩm bào, chắp hai tay sau lưng, mang theo một đoàn người thẳng trèo lên võ tháp 10 tầng. Rất nhiều võ giả, xa xa theo ở phía sau, bọn hắn đều nghĩ biết Phí Vũ Tường đến cùng là như thế nào giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Đến tầng thứ 10, Phí Vũ Tường sắc bén đôi mắt bắn thẳng về phía còn đóng chặt lại cửa phòng chữ Đinh Hào phòng tu luyện. Đây chính là thiếu niên kia chỗ ở phòng tu luyện sao? Phí Vũ Tường ánh mắt rét lạnh hỏi, bang chủ, chính là căn này phòng tu luyện còn xin bang chủ có thể vì ta làm chủ. Trả ta một cái công đạo. Phí Vũ Tường sau lưng, một tên tay cụt nam tử trung niên, đôi mắt oán độc mà liếc nhìn chữ Đinh Hào phòng tu luyện đối với Phí Vũ Tường khẩn cầu nói. Lăng Phi, người là ta Phúc Mãng bang người, đã người bị người bắt nạt ta làm bang chủ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Phí Vũ Tường nhàn nhạt nói. Đa tạ bang chủ, Lăng Phi mừng rỡ như điên nói. Bang chủ, ta đến đập cửa cái kia tiểu tạp chủng liền không cách nào chuyên tâm tu luyện, đến lúc đó không thể không cút ra đây. Phí Vũ Tường bên người đi ra một tên dáng người thon dài đeo kiếm nam tử, đối với Phí Vũ Tường liền ôm quyền nói. Phí Vũ Tường gật gật đầu, tên kia đeo kiếm nam tử vừa xài bước xuất một quyền trùng điệp đánh vào chữ Đinh Hào phòng tu luyện cửa phòng bên trên. Ầm ầm, đinh tai nhức óc bạo hưởng tại toàn bộ, chữ Đinh Hào trong phòng tu luyện vang lên, ngay sau đó vang lên đeo kiếm nam tử băng lãnh thanh âm tiểu tạp trùng. Ta chính là Phúc Mãng bang đại hộ pháp Khưu Chính Kỳ, người giết ta Phúc Mãng bang người, hiện tại còn không ngoan ngoãn cút ra đây nhận lấy cái chết. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, hắn sắp ngưng luyện ra viên thứ nhất chân huyết ngọc cầu hình thức ban đầu, đã là cực kỳ mấu chốt thời khắc. Khưu Chính Kỳ cái này hét lớn một tiếng, lập tức khiến Mộ Phong tâm thần vừa loạn, lơ lửng ở trước mặt hắn chân huyết ngọc cầu hình thức ban đầu, lập tức tán loạn. Phốc phốc, Mộ Phong trong cổ ngòn ngọt khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Chân huyết ngọc cầu cô đọng thất bại, Mộ Phong tự nhiên bị bí thuật phản phệ, bị nội thương không nhẹ. Phúc Mãng bang thật sự là đang tìm cái chết. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, nhưng lại chưa đứng dậy rời đi phòng tu luyện, mà là tay áo vung lên, đang ngồi phòng bố trí xuống che đậy linh trận. Che đậy linh trận là một loại kỹ xảo có chút đơn giản, linh trận cũng không cái gì uy lực, tác dụng duy nhất chính là có thể che đậy lại ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu. Tuy nói Mộ Phong tu luyện bị quấy rầy, trong lòng có chút nổi giận, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hiện tại cô đọng chân huyết ngọc cầu cùng tăng lên tu vi là hắn hàng đầu sự tình, hắn không cần thiết đem thời gian lãng phí đến hiếu thắng hiếu chiến phía trên. Bất quá, Mộ Phong đã âm thầm quyết định chờ hắn xuất quan về sau, định muốn tiêu diệt Phúc Mãng Bang. Đầu tiên là bán bách Lý Kỳ Nguyên, hiện tại càng là 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự, thật cho là hắn Mộ Phong mềm yếu có thể bắt nạt. Đang bố trí xong che, đẩy linh trận về sau, Mộ Phong lần nữa thử nghiệm cô đọng chân huyết ngọc cầu. Ngoài phòng tu luyện, Khưu Chính Kỳ lông mày cau lại, nhìn về phía Phí Vũ Thường nói, bang chủ. Cái này trong phòng tu luyện cũng không động tĩnh, Lăng Phi cười lạnh liên tục nói, chỉ sợ kẻ này là sợ hãi tránh ở bên trong không dám đi ra. Dù sao hắn chỉ là tán tu, mà chúng ta Phúc Mãng Bang nhà đại thế lớn, há lại hắn có thể chọc nổi. Phúc Mãng Bang đám người, liên tục gật đầu, đều là tán đồng Lăng Phi thuyết pháp. Phí Vũ Tường sai người mang tới một tấm ghế bành, bình chân như vậy ngồi tại 10 tầng đất trống bên trên, nhàn nhạt nói các ngươi thay phiên đánh chữ Đinh Hào phòng tu luyện, đã hắn không dám ra đến, vậy chúng ta liền gõ đến hắn ra cho đến. Vâng, hơn 10 tên Phúc Mãng Bang cao thủ, mà vai sát trưởng, nhao nhao lộ ra cười lạnh. Rầm rầm, rầm, tiếp xuống, võ tháp 10 tầng vang lên liên tục không ngừng mà tiếng đánh. Thanh âm to như chuông, duy trì không ngừng, đem toàn bộ võ tháp đều bừng tỉnh. Rất nhiều tại võ tháp bên trong tu luyện võ giả, nhao nhao đi ra phòng tu luyện, từng cái trong lòng tức giận. Bất quá khi biết là Phúc Mãng Bang làm được, những võ giả này lập tức liền không dám nói tiếp nữa, mà là đem lửa giận cùng trách nhiệm toàn bộ đều thuộc về tội trạng tại Mộ Phong đầu bên trên. Ta còn cho rằng thiếu niên kia thật gan to bằng trời đâu. Không nghĩ tới vẫn là hèn nhát, hắc hắc, liền Phúc Mãng Bang bang chủ đều tới, đổi lấy ngươi ngươi dám ra đây sao? Nhìn Phúc Mãng Bang điệu bộ này, thiếu niên kia không ra, là thề không bỏ qua a, thiếu niên kia là thật phải gặp ương đi. Rất nhiều võ giả tự tu luyện phòng đi tới, nhao nhao hội tụ tại 10 tầng cầu. Thang chỗ bên ngoài, nhìn có chút hả hê nhìn xem chữ Đinh Hào phòng tu luyện. Một tháng sau, Phí Vũ Tường ngồi ngay ngắn tại ghế bành bên trên, lông mày cau lại mà nhìn xem vẫn như cũ phòng cửa đóng kín chữ Đinh Hào phòng tu luyện. Một tháng qua, Phúc Mãng Bang hơn 10 tên cao thủ thay phiên không ngừng đánh phòng tu luyện cửa phòng, vì chính là bức thiếu niên kia rời đi phòng tu luyện. Nhưng là, một tháng trôi qua chữ Đinh Hào phòng tu luyện thế mà vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ lại thiếu niên kia không có chút nào bị ảnh hưởng sao? Vẫn là nói thật sợ co đầu rút cổ tại trong phòng tu luyện không dám ra đến. Võ tháp tháp chủ đến rồi. Bỗng nhiên, 10 tầng dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồ lên, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi. Phí Vũ Thường ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, đứng dậy, nhìn thẳng cầu thang phương. Hướng, cách trương,